Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1570, chương 1574 Ajax phục hưng. 4-0, cái này làm cho người khiếp sợ điểm số. Xuất hiện tại Champions League vòng 1-16 đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài. Nếu như vẻn vẹn chỉ nhìn kết quả, đây cũng không phải cái gì quá kinh dị sự tình. Nhưng nếu như thua cầu chính là MU, hơn nữa còn là tại sân Old Trafford, vậy liền nhất định sẽ làm cho toàn thế giới đều ngã nát kính mắt. Khiến cho người khiếp sợ là, đánh bại MU lại là Eredivisie Ajax. Ajax là ai? Một chi đã 12 năm chưa từng tiến vào Champions League đấu vòng loại. Đã liên tục nhiều năm không thể giết vào Champions League tiểu tổ thi đấu Eredivisie đội bóng. Dạng này đội bóng tại cường thủ như mây Champions League, bị coi là mặc người chém giết cá nạm đội bóng đều một điểm không đủ. Mà Ajax đối thủ MU đâu? Đổi huấn luyện viên như đổi đao. Solskjaer tiếp dùng tay đội sau nghênh đón 12 trận 11 thắng 1 hòa kiêu nhân chiến tích. Trong đó bao quát Arsenal, Chelsea cùng Tottenham Hotspur chờ đội bóng, đều nhao nhao gãy tại MU dưới chân. Cái này khiến tất cả mọi người tràn ngập chờ mong, cho rằng quỷ đỏ đội bóng ngay tại nghênh đón cường thế khôi phục. Đại bài ngôi sao bóng đá, thiên tài tiểu tướng, thực lực trung kiên. Tất cả đây hết thảy, MU cũng không thiếu. Dạng này đội bóng, tìm tới nhất danh thích hợp huấn luyện viên trưởng, bộc phát chính là chuyện đương nhiên. Thế là, tại lúc trước, tất cả mọi người cho rằng, MU sân nhà cầm xuống Ajax. Vấn đề không lớn, nhưng ai có thể muốn lấy được. Chi này Eredivisie cá nạm vậy mà tại sân Old Trafford. 4-0 cuồng thắng MU. Trong khoảnh khắc, toàn bộ châu Âu, thậm chí là toàn thế giới đều kinh hãi. Ajax danh tự, trong một đêm, cấp tốc truyền khắp các nơi trên thế giới. Tất cả truyền thông cùng fan bóng đá đều đang vì chi này đội bóng cảm thấy sợ hãi thán phục. Bọn hắn đều tại hiếu kỳ, đều tại buồn bực. Chi này Eredivisie đội bóng dựa vào cái gì tại Manchester huyết tẩy Old Trafford? Lập cú đúp Jovic nhất cử thành danh. Tên này Serbia tiền đạo là bản mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn biểu hiện xuất sắc nhất. Đạt được năng lực mạnh nhất, đồng thời đặc điểm cũng là tương đương toàn diện tiền đạo. Bởi vì hai cái này dẫn bóng, sớm đã thanh danh vang dội hắn tại châu Âu giới bóng đá cấp tốc nhảy lên đỏ. Trong vòng một đêm, chạm tay có thể bỏng. Brazil tiền đạo cánh trái Neres, nước Anh tiểu tướng Sancho. Cái này hai tên Ajax cường lực biên phong tại sân Old Trafford biểu hiện được tương đương sáng chói, để cho người ta hai mắt tỏa sáng, đồng thời cũng nhìn thấy bọn hắn to lớn tiềm lực, nhất là nước Anh tiểu tướng Sancho, càng là nhất cử tại nước Anh trong nước thanh danh lan truyền lớn. Vô số truyền thông đều đang vì Manchester City kêu oan, bởi vì năm đó bọn hắn vì một cái ba do, vậy mà không ràng buộc thả đi Sancho. Trong vòng một đêm, MU, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham Hotspur, thậm chí là ông chủ cũ Manchester City, đều nhao nhao bị truyền thông bộc xuất hiện ở chăm chú cân nhắc Sancho. Toàn bộ nước Anh đều tại hô hào cùng chờ mong Sancho trở về. Hắn tại trận này giao đấu MU trong trận đấu, biểu hiện được thật sự là quá xuất sắc. Ndombo trận đấu này cùng Pogba đọ sức số lần nhiều nhất. Hai tên cầu thủ có rất nhiều điểm giống nhau. Thậm chí lúc trước tiểu tổ thi đấu giai đoạn, rất nhiều truyền thông đều cho rằng Ndombo là nhỏ Pogba. Nhưng tại sân Old Trafford một trận chiến này, Pogba bị Ajax ngăn chặn, ngược lại là Ndombo biểu hiện được rất bình thường sinh động. Mấy lần dẫn bóng thúc đẩy đều rất có điểm sáng, giữa trận phòng thủ bao trùm, cùng chủ động chạy áp bách, đều để người nhìn thấy hắn công thủ hai đầu thực lực, cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Frenkie de Jong là trận đấu này biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Nước Anh The Times thậm chí cho rằng, hắn tại sân Old Trafford đá ra đặc sắc nhất một trận chiến. Bởi vì hắn hoàn toàn chủ đạo Ajax trung hậu trận chuyền bóng tổ chức. Đồng thời khống chế được tranh tài tiết tấu, trợ giúp Ajax toàn trường đều áp chế MU, chuyền bóng số lần nhiều nhất, chuyền bóng xác suất thành công cao tới 90% năm. Càng quan trọng hơn là, hắn còn có 8 lần trợ giúp Ajax đoạt lại cầu quyền. Cái này để người ta thấy được hắn công thủ cân đối một mặt. Thậm chí hắn còn có 2 lần rất bình thường đột nhiên trung lộ dẫn bóng thúc đẩy. Catalonia World Sport Daily ngay tại sau trận đấu đánh giá, cho rằng Frenkie de Jong đá ra cấp thế giới giữa trận biểu hiện. Hắn hoàn toàn khống chế được nhịp điệu thi đấu, đồng thời cũng đang vì Barca bỏ lỡ mà cảm thấy tiếc nuối. Cứ nghe, trước đó Barca cố ý lấy 5.000 vạn euro tại Đông nghỉ kỳ ký Frenkie de Jong, lại bị Dương Dương khuyên can. Bây giờ, trải qua sân Old Trafford một trận chiến này, muốn ký thêm Frenkie de Jong, tối thiểu nếu lại thêm 1.000 vạn euro, thậm chí muốn 2.000 vạn euro, mới có thể thỏa mãn Ajax yêu cầu. Không chỉ có Barcelona, Real Madrid, Juventus, Bayern Munich, MU cùng Manchester City chờ đội bóng cũng đều nhao nhao biểu lộ ra đối Frenkie de Jong hứng thú. Nhất là Manchester City cùng Real Madrid. Ai cũng biết, Manchester City khuyết thiếu chuyền bóng tay. Guardiola cấp thiết muốn lấy được nhất danh giữa trận chuyền bóng người tổ chức. Đây cũng là lúc trước hắn lựa chọn Bazo, thả đi Sancho nguyên nhân. Nhưng bây giờ, hắn vẫn là bổ khuyết không được cái này trống chỗ. Thế là hắn muốn Frenkie de Jong liền không có chút nào ngoài ý muốn. Về phần Real Madrid, Modric cao tuổi, trạng thái dưới trượt đến tương đương lợi hại. Lão tướng David Silva cũng đồng dạng niên kỷ không nhỏ. Tuy nói giữa trận có De Bruyne, Toni Kroos chờ trung kiên, nhưng đối với luôn luôn coi trọng giữa trận Real Madrid tới nói, đưa vào Frenkie de Jong sẽ là cầu tiền vệ hữu lực bổ sung. Càng quan trọng hơn là, Dương Dương đối tên này giữa trận ái tướng phi thường tôn sùng. Sớm tại hiệu lực tại Real Madrid trong lúc đó, hắn liền điều khiển Ajax kỹ thuật đoàn đội, đề bạt Frenkie de Jong đến giữa trận, mà người Hà Lan kém chút hợp đồng Barca, cuối cùng cũng là bị Dương Dương khuyên can. Real Madrid kỹ thuật đoàn đội ngay tại ước định, Florentino hy vọng có thể ký Frenkie de Jong, tiến tới hấp dẫn Dương Dương quay về Real Madrid. Cái này đem là Real Madrid năm nay mùa hạ chuyện quan trọng nhất. Ngoặc kép chấm chấm, so với bên trong trước trận, Ajax hậu trường ngược lại là biểu hiện được tương đối bình thản. Bản mùa giải rực rỡ hào quang Akrab cùng Tagliafico, trận đấu này càng nhiều vẫn là tại phòng thủ, cùng hạn chế MU tả hữu đường biên Maso cùng Lingard. Cũng không có quá nhiều tham dự vào trước trận tiến công. Militao cùng De Ligt cũng đồng dạng là như thế. Nhưng khác biệt chính là, De Ligt lợi dụng một lần phạt góc cơ hội tiến công, đánh đầu phá khung thành, vì Ajax đánh vào cái thứ ba dẫn bóng. Cái này không thể nghi ngờ để Ajax đội trưởng nhất chiến thành danh. Từ Sivu, Heitinga, Vla, Vermaelen, đến Vertonghen, Onderweel, lại đến hiện tại De Ligt cùng Militao. Ajax quá khứ vài chục năm, trung vệ vị trí vẫn luôn đang hiện lên cầu thủ. Cái này cũng không để cho người ngoài ý muốn, bởi vì cái này cùng Ajax cầu thủ bồi dưỡng, cùng châu Âu giới bóng đá kỹ chiến thuật xu thế có quan hệ. Mọi người đều biết, những năm gần đây, châu Âu giới bóng đá càng ngày càng coi trọng chuyền bóng. Trung vệ ngoại trừ phòng thủ chờ bản chức công việc bên ngoài, chuyền bóng cùng ra cầu cũng đã trở thành trọng yếu tạo thành bộ phận. Cho nên giống Ramos, Javi Martinez, Vermaelen, Stone, Lá Potter chờ ra cầu năng lực xuất sắc trung vệ. Dị thường lấy vui, nhận lấy châu Âu đội bóng yêu ái. Ajax cầu thủ bồi dưỡng từ trước đến nay đều 10 phần coi trọng chuyền bóng. Lại thêm câu lạc bộ từ trước đến nay đều có ra cầu trung vệ truyền thống. Cho nên bồi dưỡng ra được trung vệ đều rất bình thường, phù hợp hiện tại châu Âu giới bóng đá chủ lưu xu thế, nhận trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng lọt mắt xanh. Trước đó Davidson Sanchez cùng Weibo đều bởi vì tại đội bóng biểu hiện xuất sắc mà bị tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng đào góc. Bản mùa giải The Ligt cùng Militao rực rỡ hào quang, lại lần nữa đưa tới châu Âu cường đội chú ý, nhất là những cái kia vô cùng cần thiết trung vệ trung tâm huấn luyện cầu thủ. Cho dù ai cũng nhìn ra được, cái này hai tên trung vệ đều có rất mạnh thực lực cùng tiềm lực. Đợi một thời gian, nhất định sẽ là châu Âu giới bóng đá đứng đầu nhất trung vệ. Thủ môn Onana là trong đội thụ chú ý độ nhỏ nhất. Nhưng trên thực tế, hắn ở trong trận đấu biểu hiện cũng không chênh lệch. Đáng tiếc là châu Âu giới bóng đá từ trước đến nay đều thiếu khuyết người da đen thủ môn. Dù là Onana biểu hiện xuất sắc, nhưng cũng không nhận được quá nhiều chú ý. Dương Dương cũng không có bị bình chọn là tốt nhất cầu thủ. Nhưng hắn lại là trận đấu này danh phù kỳ thực toàn trường tốt nhất. Nhìn hắn chỉ là phạt tiến, vào một cước trực tiếp đá phạt, cũng không có lấy ra quá tốt biểu hiện. Nhưng tất cả nhìn qua tranh tài người đều nhất định sẽ không ngoài ý. Ajax cơ hồ tất cả có uy hiếp tiến công đều là đến từ hắn bày ra. Frenkie de Jong tại kéo sau tổ. Trước, Dương Dương ở phía trước chỉ huy tiến công. Cái này trở thành Ajax tại sân Old Trafford 4-0 toàn thắng MU yếu tố mấu chốt. Càng đáng sợ chính là Dương Dương đồng thời còn là Ajax huấn luyện viên trưởng. Đây là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi, bởi vì cả chàng tranh tài MU chỉ có một lần có uy hiếp sút gôn. Còn lại tuyệt đại đa số thời gian, Onana đều không có bị quấy rầy. Cái này chứng minh MU tại đối mặt Ajax thời điểm cũng không có biện pháp quá tốt. Dương Dương đội bóng bắt đầu đánh ra phong cách của mình. Bọn hắn lấy nhanh tiết tấu công thủ, lấy thành thạo truyền cắt phối hợp, lấy không tiếc thể lực cao vị bước đoạt áp bách, để tất cả cùng bọn hắn là địch đội bóng đều cảm thấy 10 phần đau đầu. MU giáo phụ Ferguson tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, Dương Dương điều giáo ra một chi tràn ngập sức cạnh tranh đội bóng. Bọn hắn cao vị bước đoạt áp bách, cùng ở trong trận đấu không tiếc thể lực chạy, đều để MU trở tay không kịp. Lại thêm MU cầu thủ tự thân phát huy nhận lấy ngăn chặn, lúc này mới đưa đến Old Trafford thảm bại. Ferguson phản đối ngoại giới đối Ajax ấn tượng, cho rằng đó cũng không phải một chi không có sức cạnh tranh cá nạm đội bóng. Vừa vặn tương phản, Dương Dương đội bóng là vừa vặn từ siêu cấp bảng tử thần bên trong đánh bại Bayern Munich, Inter Milan cùng Tottenham Hotspur chờ đội bóng, giết ra một đường máu thiết huyết quân đoàn. Bất luận cái gì khinh thị Ajax đội bóng đều sẽ giống MU dạng này, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Ngoặc kép chấm chấm, tại sân Old Trafford 4-0 toàn thắng MU về sau, Ajax trong đêm từ Manchester bay trở về Amsterdam, mừng rỡ như điên. Ajax fan bóng đá đều vọt tới sân bay cùng De Toekom nghênh đón đội bóng. Tất cả mọi người mừng rỡ nhìn thấy đội bóng thắng được một trận mấu chốt tranh tài. Sân khách 4-0 toàn thắng MU, làm cho Premiership quỷ đỏ toàn trường chỉ có một cước uy hiếp sút gôn. Biểu hiện như vậy đối thứ hai hiệp tranh tài chính là to lớn trợ lực. Tất cả fan bóng đá đều tin tưởng Ajax đem thuận lợi đào thải MU, tấn cấp Champions League bát cường. Cái này cũng chính là Ajax gần mười mấy năm qua thành tích tốt nhất. Để tất cả fan bóng đá đều mừng rỡ như điên, bởi vì bọn hắn thấy được Ajax phục hưng.